Quân sư Vương Phi, quyển 3, góc truyện audio.com. Trên đường lớn cát vàng cuồn cuộn, bốn con ngựa chạy nhanh cuồn cuộn nổi lên từng trận cát bụi. Nhất định trước khi trời tối phải tới Định Dương Thành, mục tiêu kế tiếp Thất Sát Lâu vô cùng có khả năng là tướng quân thủ thành Định Dương Thành. Một nam tử áo xanh đôi mắt sắc bén bắn thẳng đến phía trước trầm giọng nói. Dạ, vương gia. Phía sau ba nam tử khác cùng kêu đáp, dùng sức kẹp bụng ngựa, lập tức như cung tên chạy đi về phía trước, lại nổi lên cát vàng cuồn cuộn hơn nữa. Này một hàng bốn người, cầm đầu đúng là Cẩn Vương gia Âu Dương Cẩn Hiên nửa năm suy sút vừa mới tỉnh lại. Còn có Y Thiên Y Hàn, cùng với Ngụy Tử Tề cùng với Thánh Tiên Môn coi như có quan hệ sâu xa. Trải qua phân tích của chính Hiên, bọn họ đều nhất trí cho rằng Thất Sát Lâu mục tiêu tiếp theo sẽ là Định Dương Thành. Cho nên Cẩn Hiên thế này mới dẫn Y Thiên Y Hàn chạy tới Định Dương Thành. Nhưng bởi vì Thất Sát Lâu quá mức quỷ dị, phần đông đều là võ lâm cao thủ, Cẩn Hiên cảm thấy việc này nhưng khả năng cần Thánh Tiên Môn tương trợ. Ngụy Tử Tề xung phong nhận việc đi trước, dù sao hắn cùng Hoàng Anh có vẻ thân thuộc, rốt cục lúc mặt trời ngả về Tây. Chạy tới tướng quân phủ, tướng quân nghe Cẩn Vương đã đến chạy nhanh ra phủ vái chào. Cẩn Hiên tiến phủ tướng quân liền phát hiện thủ vệ quý phủ xâm nghiêm. Thủ binh người người tinh thần chấn hưng, xem ra Vu Liệt này cũng là kẻ mạnh. Màn đêm buông xuống, tướng quân phủ một mảng yên tĩnh, đột nhiên từ trên trời giáng xuống mười mấy hắc y nhân. Vừa rời xuống đất liền lăn một vòng. Mỗi người đều lặng yên không tiếng động đi vào phía sau thủ binh. Che miệng, cắt cổ, động tác lưu loát liền mạch chỉ trong vài giây thời gian. Tướng quân phủ hơn 10 cái thủ vệ liền đều đi gặp Diêm Vương. Hắc y nhân thân hình chợt lóe, thẳng hướng phòng ngủ Vu Liệt mà đi, vừa muốn tiếp cận mục tiêu. Bốn phía đột nhiên sáng lên, một đoàn binh lính đuốc sáng trưng đem hắc y nhân vây quanh. Theo trong tối đi ra một bóng người, Vu Liệt một thân khôi giáp tướng quân, thân đeo bảo kiếm vẻ mặt nghiêm túc, Thất Sát Lâu, hừ, bản tướng quân sẽ thành oan hồn vô tội chết trên tay các người. Hướng các ngươi lấy mạng, Vu Liệt đối hắc y nhân khinh thường oán giận nói, vung tay lên, binh lính vây xung quanh liền công đi lên, đối mặt nhiều binh lính như vậy, hắc y nhân không chỉ không có hiển lộ ra nửa điểm sợ hãi. Ngược lại tất cả đều lộ khinh thường tà nghễ nhìn Vu Liệt. Ẩn cho cái khăn đen khóe miệng khinh câu, kiếm quang chợt lóe công đi lên tất cả phong hầu binh lính. Về chầu nhà ma, binh lính máu tươi chảy xuống tựa hầu kích thích hắc y nhân. Mỗi người trong mắt đều lóe hưng phấn cùng thị huyết, xem tâm thần Vu Liệt e ngại, binh lính vây quanh bốn phía lại không người nào dám tiến lên. Nhưng hắc y nhân thị huyết đã bị kích phát, cầm trong tay lợi kiếm, hướng binh lính vậy quanh tiến lên, xuất thủ mau, ngoan, chuẩn, binh lính chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe còn không có phản ứng gì ít hầu liền bị cắt đứt. Một người tiếp một người chỉ chốc lát sau, trên mặt đất đầy thi thể binh lính, Vu Liệt từ lâu gia nhập vòng chiến, tuy rằng thắng vài hắc y nhân nhưng thân chính mình cũng bị đâm bài kiếm. Máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, lại không rảnh bận tâm, không hổ là Thất Sát Lâu làm triều đình, võ lâm, người trong thiên hạ tâm hoảng sợ, mấy trăm danh sĩ binh lính nhưng lại đối bọn họ mà nói dễ dàng như bóp chết một con kiến. Ngay cả Vu Liệt thân kinh bách chiến như vậy đều bị khiến lui về phía sau. Nếu là một chọi một đánh, sợ là trong vòng 300 chiêu thất bại, bọn họ võ công vừa cao vừa ngoan. Hoàn toàn không có nhân tính, mắt thấy hắc y nhân sẽ thẳng kiếm đâm vào yết hầu. Đột nhiên hai bên sườn bay ra hai bóng người, một người cầm kiếm mở kiếm phong hắc y nhân, một người đối hắc y nhân đam tới. Hắc y nhân nhất thời phản ứng không kịp, mắt mở lớn ngã xuống đất mà chết, hết thảy giai đoạn phát sinh như điện quang hỏa thạch, người tới phối hợp ăn ý, này đồng bọn bị giết nhưng hắc y nhân một chút cảm giác cũng không có. Coi như người bị giết căn bản là người bọn hắn không biết. Đôi mắt thị huyết nhanh nhìn chằm chằm hai người đột nhiên xuất hiện. Trên người sát khí càng đậm, tựa hồ đã sớm không bình thường. Kiếm phong vung lên, chung quanh binh lính đều ngã xuống. Phi thân nhảy, tất cả đều hướng hai người xuất thủ. Mà hai người này đúng là Y Thiên Y Hàn. Bọn họ thân là hộ vệ vương gia. Võ công cũng là nhất đẳng. Trong chốn giang hồ coi như là cao thủ. Đối phó một hai hắc y nhân không thành vấn đề. Nhưng đối phó mười mấy người có điểm cố hết sức. Cần hiên ẩn trong chỗ tối. Đôi mắt thâm thúy phát ra hàn khí lạnh thấu xương. Môi nhếch, không giận tự uy, hảo một cái thất sát lâu. Vốn tưởng rằng Vu Liệt Sơm chuẩn bị, vừa vặn như con ba ba rơi vào vại. Không thể tưởng được mấy trăm danh sĩ nhưng lại không chút gây thương tổn bọn họ. Hết thảy liền phát sinh tại thời gian ngắn, ngay cả Y Thiên Y Hàn đều không kịp xuất thủ cứu giúp. Thất sát lâu, nên là một cái tổ chức đáng sợ thế nào? Vô tình, lãnh huyết, thị sát, đúng lúc, tay vừa giơ, cung thủ lập tức từ chỗ tối hiện thân. Nhất thời mấy trăm tên nhắm hắc y nhân bắn thẳng tới. Hắc y nhân cùng bị trận vũ tiễn làm bất ngờ. Một đám chúng tên ngã xuống. Có mấy hắc y nhân thuận tay chảo thân thể đồng bọn ngăn tên lại. Vũ tiễn qua đi, mười mấy cái hắc y nhân duy còn lại ba tên. Hai tên thân đã trúng tên. Mặc dù còn không mất mạng nhưng đã mất năng lực phản kháng. Bị binh lính dùng đao đứng lên. Một hắc y nhân cầm đầu. Võ công cũng là tối cao. Lúc này đối diện Y Thiện Y Hàn đối trì. Vũ Liệt vừa đi gần hai hắc y nhân kia. Hai người kia đột nhiên cúi đầu máu theo khóe miệng chảy ra. Không cần phải nói, nhất định là cắn lưỡi tự sát. Này cũng trong dự đoán của Cẩn Hiên. Muốn tin tư xê tốt không nhất định phải từ miệng hắn lấy được. Cùng Y Thiên Y Hàn đối trì hắc y nhân gặp bại cục đã định. Ra một hư chiêu thừa dịp Y Thiên Y Hàn trở lại ngăn cản phi thân dựng lên. Nháy mắt biến mất, Cẩn Hiên khóe miệng nhất câu. Nháy mắt cũng biến mất trong bóng tối. Bên cạnh Ngụy Tử Tề cũng phi thân đi theo. Vu tướng quân, nơi này liền giao cho ngươi. Y Thiên Y Hàn thu hồi kiếm. Đối Vu Liệt nói, không chờ Vu Liệt trả lời thân hình chợt lóe. Cũng biến mất trong bóng tối. Hắc y nhân mặc dù khinh công cao. So với Cẩn Hiên vẫn là gặp sư phụ. Cẩn Hiên võ công ở trên giang hồ tuyệt đối là cao thủ đứng đầu. Người có thể đánh thắng được hắn rất ít ỏi. Đi theo hắc y nhân kia tới rừng rậm, liền nháy mắt mất tung tích hắn. Cẩn Hiên lại thi triển khinh công đuổi theo về phía trước. Lại vẫn như cũ không thấy được bóng người. Điều này sao có thể? Hắn không có khả năng để mất dấu. Chẳng lẽ người nọ phát hiện có người theo dõi? Không có khả năng, hắn tự nhận che giấu tốt lắm. Người nọ võ công tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn. Vương gia, Y Thiên Y Hàn, Ngụy Tử Tề cũng đuổi theo. Đối Cẩn Hiên cung kính nói. Rừng rậm này có điểm kỳ quái. Đôi mắt thâm thúy của Cẩn Hiên quét bốn phía liếc mắt một cái. Lập tức phát hiện vấn đề. Cũng không phải hắn theo không kịp người kia, mà là rừng rậm này quái lạ. Y Thiên Y Hàn, Ngụy Tử Tề cũng cẩn thận quan sát chung quanh một chút. Rừng rậm này đều là đại thụ che trời. Mỗi cây đều không sai biệt lắm. Nói chưa dứt lời, vừa nói liền cảm giác trong rừng từng trận gió. Còn có sương mù mênh mông. Quỷ dị khủng bố làm ra đầu người ta run lên. Đột nhiên bốn phía hình như có động tĩnh gì. Hơi thở nguy hiểm cách bọn họ ngày càng gần. Xuất phát từ cảm tính người luyện võ. Cẩn Hiên một hàng lắc mình một cái, thấy chỗ bọn họ vừa đứng cắm đầy quang tên, hiển nhiên mũi tên đều tẩm độc, thân thể còn chưa chạm định theo bốn phía lại bay qua rất nhiều lợi khí xoay tròn. Cùng loại với huyết trích tử, Cẩn Hiên vội vàng bên trốn tránh, bên cầm kiếm ngăn cản, một bên đại thụ bị lợi khí cắt qua liền đổ xuống. Nếu như người mà bị cắt trúng tuyệt đối là thân thủ dị chỗ. Liên tục không ngừng công kích, làm cho đám người Cẩn Hiên có điểm ứng phó không nổi nhưng nửa điểm cũng không có khả năng thả lỏng. Bởi vì mỗi một phiên công kích vũ khí đều là cực độc. Cẩn Hiên tránh đi một đường, bốn phía rốt cục yên tĩnh xuống, nhưng bọn họ biết bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Rừng rậm này khắp nơi lộ ra nguy cơ chí mạng, ngửa mặt lên trời nhìn một chút Cẩn Hiên rút ra Long Ngâm kiếm. trên thân cây vạch một nhát, liền hướng phía trước đi đến. Đi một lúc lâu còn chưa ra khỏi rừng rậm, cũng không phải rừng rậm quá lớn mà là bọn họ giống như dậm chân tại chỗ. Nhưng là không đúng, bọn họ mỗi vài bước liền gặp tập kích, nhưng khỏa đại thụ trước mắt này rõ ràng là chỗ bọn họ vừa chạm. Mặt trên còn có đánh dấu của Cần Hiên hai chữ. Quỷ gì, vương gia, vì cái gì chúng ta vẫn là đi phía trước hiện tại lại hội trở lại chỗ cũ? Ngụy Tử Tề nhìn bốn phía liếc mắt một cái, giống như trầm tư khó hiểu nhìn Cần Hiên hỏi. Bổn vương nghĩ chúng ta là vào trong trận. Cần Hiên quét mắt cây cối đang không ngừng di động một cái. Trầm giọng nói, xoay người sang trái ngược hướng mà đi. Quân từng dạy hắn một chút về ngũ hành bát quái. Hy vọng hữu dụng, quân nếu nàng ở đây thì tốt rồi. Quân, Ngụy Tử Tề xoay người đuổi kịp bộ pháp Cần Hiên. Nhìn đến mặt Cần Hiên âm u, bọn họ biết vương gia lại đang nhớ quân. Bọn họ cũng rất muốn, nếu quân sư tại đây. Rừng rậm quỷ dị này căn bản là không cần nói. Rốt cục trên trời xuất hiện ánh mặt trời, bọn họ cũng nặng nề mà ra khỏi rừng rậm quỷ dị. Hồi đầu nhìn rừng rậm không khác bình thường kia một cái. Cần Hiên rốt cục hiểu vì cái gì thất sát lâu hội càn rỡ như vậy. Nơi này vốn là nơi ẩn nấp khó có thể tìm được. Cho dù biết nơi này là thất sát lâu cũng căn bản ngay cả rừng rậm đều không qua được. Cũng không biết có bao nhiêu người trong giang hồ, triều đình căn bản không thấy được thất sát lâu. Tất cả đều bỏ mạng trong rừng rậm. Hắn dám khẳng định phía sau rừng là thất sát lâu. Thành Vũ Doanh đã ở bên trong, nhưng hắn lại liên tiếp không tới gần được thất sát lâu. Không khỏi tự giễu cười. Bọn họ có thể đi ra khỏi rừng rậm hoàn toàn là nhờ vận khí. Đối ngũ hành bát quái hắn chính là lược biết ra lông. Hoàn toàn không đủ để đối phó rừng rậm quỷ dị này. Nếu thật muốn thông qua rừng rậm này xem ra thật sự phải mượn sức Thánh Tiên Môn. Tử Tề, cũng biết Thánh Tiên Sơn ở đâu. Cần Hiên ánh mắt nhìn chằm chằm vào rừng rậm. Trầm giọng hỏi, vương gia, mặt tướng không biết, Thánh Tiên Sơn ẩn nấp phi thường. Trên đời ít có người biết chỗ đó. Mặt tướng mặc dù cùng Hoàng Anh quen biết nhưng Hoàng Anh vẫn chưa báo cho biết. Tử Tề ánh mắt tối sầm nói. Hoàng Anh nàng bây giờ còn giận hắn không? Lúc trước Khải Hoàn trở về. Nàng, ai, không nghĩ cũng thế, đi thôi. Cần Hiên suy tư một chút, xoay người rời đi địa phương quỷ dị này. Xem ra vẫn là vận dụng thế lực giang hồ. Tìm được chỗ Thánh Tiên Môn. Hoàng Huynh đem chuyện này giao cho hắn phụ trách đại khái cũng là sớm biết rằng lấy thế lực triều đình tuyệt đối không đối phó được thất sát lâu. Mà hắn tuy là vương gia nhưng trong chốn giang hồ thế lực cũng không nhỏ. Tỷ như đương kim minh chủ Đoạn Chính Phi liền cùng hắn quen biết. Trong phủ minh chủ, bát đại môn phái trên giang hồ tất cả đều tụ tập lại đây. Thương thảo như thế nào lên Thánh Tiên Sơn thỉnh Thánh Tiên Môn môn chủ xuống núi. Các vị trưởng môn, thất sát lâu không có nhân tính. Khinh thường giang hồ, ta thân là võ lâm chính phái. Có chi chức bảo vệ võ lâm, thất sát lâu tất diệt đẻ võ lâm chính nghĩa an bình. Chính giữa đại đường, một trung niên nam tử lời lẽ chính nghĩa nghiêm khắc nói. Hai mắt sáng ngời hữu thần, một tay vỗ về chòm râu, liếc mắt những người ở đây một cái. Đoạn minh chủ nói đúng, duy bộ võ lâm chính nghĩa là trách nhiệm của chúng ta. Nhưng thất sát lâu quỷ thần khó lường. Thần kiếm môn ta vì thế tổn thất không ít tinh anh. Nhưng đến nay lại ngay cả thất sát lâu bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Thần kiếm môn môn chủ phụ họa Đoạn Chính Phi nói, theo trong ánh mắt buồn bã, sợ là nhớ tới đệ tử chết thảm, trong đó có đại đệ tử của hắn, ta không quyền phái cũng vì thế mà chết vô số, không quyền phái trưởng môn cũng vì môn hạ đệ tử của hắn mà đau lòng không thôi. Ngược lại phẫn hận nói, lão phu thề tất diệt thất sát lâu, tất diệt thất sát lâu, bát đại môn phái tất cả đều vẻ mặt tức giận nói cùng chung mối thù hô to. Thiện tai, thất sát lâu làm việc, ngay cả Phật đều phát hỏa, chính là lực lượng ta có hạn chỉ sợ cũng không thể động được thất sát lâu. Minh chủ lần này bảo ta đến, có phải hay không có biện pháp? Chí Linh Phương Trượng nói rất đúng. Đối phó Thất Sát Lâu là không thể không nhờ Thánh Tiên Môn xuất mã. Lão Phu lần này thỉnh các trưởng môn đến chủ yếu là thương thảo thế nào thỉnh Thánh Tiên Môn hỗ trợ. Đoạn Chính Phi vỗ về chòm râu bên suy tư nói. Hắn sớm đã muốn quyết định thỉnh Thánh Tiên Môn xuất thủ. Chính là hắn tuy là võ lâm minh chủ nhưng minh chủ này đối cửa Thánh Tiên Môn mà nói cái gì cũng không đúng. Sợ hắn một cái nhân tình cũng không mời được Thánh Tiên Môn rời núi. Thế này mới liên hợp bát đại môn phái thương thảo. Thánh Tiên Môn, bọn họ chịu ra tay sao? Lần trước bởi vì Thánh Xích không ngừng giết hại võ lâm đồng đạo. Bát đại môn phái đã cùng Thánh Tiên Môn trở mặt. Thánh Tiên Môn đã tuyên bố từ nay về sau chuyện cầu quái trên giang hồ không liên quan tới họ. Cùng các võ lâm chính phái cũng không quan hệ. Chỉ sợ lần này cũng sẽ không xuất thủ. Trưởng môn phái Thiết Thủ nói tiếp. Đối Thánh Tiên Môn ra tay không hy vọng. Việc này lão phu cũng nghĩ đến. Nhưng đây không chỉ là việc võ lâm. Là chuyện người trong thiên hạ. Thất Sát Lâu đã có dã tâm xưng bá thiên hạ. Mà Thánh Tiên Môn là thiên hợp đệ nhất môn phái. Nhất định là mục tiêu lớn nhất của Thất Sát Lâu. Chỉ cần ta đi Thánh Tiên Môn phân tích sự tình. Tin tưởng Thánh Quân sẽ không ngồi yên không lo đến. Đoạn Chính Phi vỗ về chòm râu gật đầu phân tích nói. Nhưng đối với việc thỉnh Thánh Tiên Môn ngữ khí vẫn là thực không chắc chắn. Đối với vị Thánh Tiên Môn môn chủ tân nhiệm này hắn một chút đều không có nắm chắc. Thánh Quân thần bí khó lường. Lại làm người ta khốn đốn. Thánh Quân, Thánh Tiên Môn đương nhiệm môn chủ. Giang hồ đồn đãi Thánh Tiên Môn môn chủ tiền nhiệm vì bị Thánh Xích giết chết. Các chủ không phục Thánh Xích. Hơn nữa Thánh Xích dã tâm bừng bừng giết hại võ lâm đồng đạo. Bị võ lâm phẫn khởi công chi. Nội bộ Thánh Tiên Môn cũng là tứ ngũ phận liệt. Tuy rằng sau lại truyền ra tin Thánh Xích đã bị giết nhưng vị trí môn chủ vẫn trống. Chỉ vì các chủ đều là tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục ai. Chính yếu là tín vật truyền môi Thánh Tiên Môn, cũng là trấn môn chi bảo theo lão môn chủ qua đời liền mất tích. Hướng đến mỗi môn chủ đều phải giữ tín vật truyền môi mới có thể trở thành tân môn chủ. Bách Hiểu Sinh một đôi mắt nhỏ lóe tinh quang, khoa khoa mà nói. Cặp các vị ở đây đều dài lỗ tai mà nghe liền càng thêm đắc ý, bọn họ Bách Hiểu Môn cũng không phải hư danh. Chuyện giang hồ không có một việc gì là bọn hắn không biết. Ngay cả Thánh Tiên Môn thần bí nhất đều trốn không quá, lòng bàn tay, hắn. Ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Nửa năm trước, đang lúc Thánh Tiên Môn vì vị trí môn chủ mà tranh chấp. Nghe đồn Thánh Quân cầm tín vật truyền ngôi Thánh Tiên Môn xuất hiện. Lên làm môn chủ nhưng Lục, Thanh, Lam, Tử các chủ vẫn là không phục, có thể nói ngoài tranh, Hoàng hai các chủ ra Thánh Tiên Môn trên dưới cao thấp đều không phục. Dù sao Thánh Quân là loại người nào cho tới giờ vốn không có người nghe nói qua. Mà Thánh Quân đúng là tranh, Hoàng hai các chủ tìm trở về, sở hữu các chủ khác liền không phục, hiện tại. Thánh Tiên Môn trên dưới đều đối vị tân môn chủ này cung kính quỳ bái. Chỉ cần hắn nói một câu cho dù không hợp lý cỡ nào cũng không ai dám nói một từ. Các chủ cũng cam tâm tình nguyện phụng sự, phục tùng hết thảy mệnh lệnh của hắn. Nga, này Thánh Quân rốt cuộc là người như thế nào? Lại làm chuyện gì? Có thể chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa năm thu phục các chủ tâm cao khí ngạo. Ngay cả lão môn chủ cũng không thể khống chế. Thần Kiếm Môn môn chủ tò mò hỏi. Nói thật hắn đúng là không tin trên đời có người có bản lĩnh như vậy. Có thể thu phục Thánh Tiên Môn ngay cả Hoàng đế cũng không để vào mắt. Thậm chí là các chủ cuồng vọng. Bách Hiểu Môn môn chủ bị hỏi. Đắc ý chuyển sang buồn bã. Ngượng ngùng lắc đầu, nói quanh con nửa ngày cũng không nói được một câu. Lúc mọi người tràn ngập oai chờ mong thúc giục, thế này mới lấy biểu tình tráng sĩ hít sâu một hơi thành thật nói. Này, tại hạ cũng không biết, Thánh Quân rất thần bí, ngoài các chủ ra không có người biết Thánh Quân là loại người nào. Cũng không có người gặp qua hắn, cho dù là người Thánh Tiên Môn cũng không có người gặp qua hắn. Nhưng có đồn đãi Thánh Quân võ công sâu không lường được. trí tuệ có thể sánh bằng Ma Quân công tử. Thánh quân chỉ sợ là thất bại lớn nhất cuộc đời Bách Hiểu Sinh. Tư liệu về hắn có thể nói là trống rỗng. Thánh quân thật sự thần bí như thế. Không Quyền phái trưởng môn vỗ về chòm râu, híp mắt nói, Bách môn chủ nói vậy. Thánh quân rất thần bí. Hắn chưa bao giờ xuất hiện quá. Hết thảy đối với hắn cũng chỉ là đồn đãi mà thôi. Nhưng mặc kệ thật giả thế nào, thánh quân là thánh tiên môn môn chủ đương nhiệm. Điểm này là khẳng định, cho nên chúng ta phải lên Thánh Tiên Sơn thỉnh Thánh Quân rời núi, mới có thể ngăn cản Thất Sát Lâu, cứu vớt giang hồ. Đoạn Chính Phi nói tiếp, Thánh Tiên Sơn ở nơi nào, ta cũng không biết, càng không nói đến thỉnh Thánh Quân rời núi. Chí Linh Phương Trượng đưa ra vấn đề mấu chốt, Thánh Tiên Sơn ở nơi nào cũng chỉ xem Bách môn chủ. Đoạn Chính Phi đôi mắt sáng ngời lóe tinh quang nhìn Bách Hiểu Sinh nói. Đoạn minh chủ quá khen, tại hạ cũng chỉ là ngẫu nhiên có cơ hội biết được. Lời tuy nói như thế nhưng Bách Hiểu Sinh thần sắc đắc ý sẽ không là ý tứ này. Nếu Bách môn chủ biết, ta đây thấy việc không nên chậm trễ, nhanh chóng lên Thánh Tiên Sơn đi. Tính tình trưởng môn phái Thiết Thủ có vẻ cấp lập tức nói. Mộ Bộ Hận hiện tại không thể đến Thánh Tiên Sơn, viên trưởng môn đừng vội, các vị trưởng môn giai trần mệt mỏi, trước tiên nghỉ ở tệ xá này một đêm, ta chờ sáng ngày mai tái đi cũng được. Đoạn Chính Phi vung tay áo đứng lên nói, tái gọi người hầu mang các vị trưởng môn đi xuống tạm nghỉ. Ta chờ nghe theo phân phó của minh chủ. Các trưởng môn đối Đoạn Chính Phi vái chào nói, liền theo hạ nhân đi xuống. Quả thật, chuyện lên Thánh Tiên Sơn không thể gấp gáp. Minh chủ, vương gia đến, các trưởng môn vừa đi một chút, quản gia Đoạn Phủ liền bên tai Đoạn Chính Phi nói nhỏ. Vương gia, Đoạn Chính Phi hơi nhíu mi một chút, suy tư nói, chẳng lẽ là, trong sự ngạc nhiên của quản gia, Đoạn Chính Phi đã biến mất ở đại đường. Đoạn Chính Phi bay nhanh đi tới hậu viện, chỉ thấy dưới tàng cây hoè nam tử áo xanh đưa lưng về phía hắn. Nhưng hắn trên người có khí chất cao quý hồn nhiên, lại vô tình khuếch tán đến toàn bộ sân, làm cho người ta không dám ngưỡng mộ, nhất là hắn trên người đặc hữu hơi thở lãnh khí lại làm cho người ta trong lòng kính sợ. Đoạn Chính Phi bái kiến vương gia, Đoạn Chính Phi bay nhanh chạy qua, đối Cẩn Hiên cung kính vái chào nói, Cẩn vương gia từng là ân nhân cứu mạng hắn, nếu không có Cẩn vương gia vốn không có hắn ngày hôm nay. Đoạn minh chủ, Đoạn huynh không cần đa lễ. Cẩn Hiên xoay người lại, nâng Đoạn Chính Phi dậy nói. Đối với Đoạn Chính Phi hắn vẫn rất có hảo cảm, là hán tử làm việc quang minh chính đại. Tạ vương gia, Đoạn Chính Phi đứng thẳng thân mình nói. Hành động khom người lễ phép của hắn chỉ xuất hiện trước mặt hoàng thượng cùng vương gia mà thôi. Đoạn huynh, bổn vương nghĩ muốn lên Thánh Tiên Sơn. Cẩn Hiên thản nhiên nói thẳng ý đồ đến đây. Ách, là vì Thất Sát Lâu. Đoạn Chính Phi bị Cẩn Hiên nói đầu tiên là sửng sốt. Nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Vẻ mặt đầy nghiêm túc hỏi. Ngay cả Cẩn Vương đều tự thân xuất mã. Thất Sát Lâu tuyệt khó thoát. Hắn cả đời tối phục nhất chính là Cẩn Vương. Ân, Cẩn Hiên gật đầu nói. Chính Phi cũng không biết chỗ Thánh Tiên Sơn. Đoạn Chính Phi chưa nói hoàn. Chỉ thấy Cẩn Hiên câu mày, chạy nhanh nói tiếp, tuy rằng Chính Phi không biết chỗ Thánh Tiên Sơn, nhưng Bách Hiểu Sinh biết, Chính Phi đem bát đại môn phái thương lượng tốt lắm, ngày mai lập tức khởi hành đi Thánh Tiên Sơn, thỉnh Thánh Quân rời núi. Đoạn Chính Phi mặc dù so với Cẩn Hiên lớn hơn nhiều nhưng ở trước mặt Cẩn Hiên hắn vẫn là tự xưng Chính Phi. Đã hiển đối Cẩn Hiên tôn trọng, Cẩn Hiên mặt nhăn lập tức bị Thánh Quân hấp dẫn. Lạnh nhạt nói, Thánh Quân vốn là thần bí. Hơn nữa nửa năm qua hắn có thể nói căn bản chính là một cái hoạt nhân. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng cùng quân tâm sự. Bởi vậy hắn tuy biết Thánh Tiên Môn có tân môn chủ. Lại không biết là loại người nào. Mà Thánh Quân này hắn lại chưa từng nghe qua. Vương gia không biết, Đoạn Chính Phi không thể tin hỏi lại. Lập tức ý thức được chính mình thất thố, lập tức giải thích nói, Thánh Quân là tân môn chủ Thánh Tiên Môn, hắn, đem lời nói Bách Hiểu Sinh nói hết cho Cẩn Hiên nghe. Gặp Cẩn Hiên vẫn như cũ không chút thay đổi nhưng không khí so với xung quanh vừa mới lạnh hơn. Nghĩ đến hắn làm cho Cẩn Hiên thương tâm, trong lòng không khỏi hối hận. Chuyện vương gia, hắn cũng nghe qua, cũng như người trong thiên hạ bình thường vì vương gia cùng Mạc Quân công tử một đôi hữu tình nhân khổ sở. Vì vương gia si tình cảm động, vì Mạc Quân công tử cách thế tiếc hận, càng thống hận Thành Vũ Doanh nữ tử độc ác. Nửa năm trước hôn lễ làm thiên hạ khiếp sợ, trong cảm nhận mọi người chuyện như vừa phát sinh hôm qua. Ai có thể tưởng thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử đúng là nữ nhi? Ai có thể biết Vũ Doanh quận chua nhu nhược đúng là cái tâm cơ sâu đậm? Tâm địa ngoan độc rắn rết, ai từng nghĩ Cẩn vương gia lãnh khốc nguyên lai là yêu Mạc Quân công tử? Đối Mạc Quân công tử si tình cảm động thiên địa, có thể sánh bằng hoàng thượng năm đó đối hoàng hậu nương nương thâm tình. Lại là cái âm dương chia cách bi thảm như vậy, vương gia lại từ nay về sau không đứng lên được, hôm nay có thể nhìn đến vương gia, cũng thực làm cho hắn giật mình, là cái gì làm cho hắn đứng lên, chẳng lẽ vì chuyện người thất sát lâu nhằm vào Mạc Quân công tử. Nửa năm trước, người thiên hạ đương theo tin tức Mạc Quân công tử là trang nữ nhi làm khiếp sợ tỉnh lại. Liền lại nghe nói Mạc Quân công tử nhưng bị Thành Vũ Doanh giết chết. Trong lòng không phải đối Mạc Quân công tử khinh thường, đối hắn lừa gạt tức giận, có khi càng sâu kính nể phục cùng sùng bái. Thiên hạ nữ tử ai có thể như thế, nàng mặc dù cách thế nhưng nàng vĩnh viễn ở lại trong lòng bọn họ. Nàng vẫn là thiên hạ đệ nhất quân sư trong cảm nhận của mọi người. Mà nữ tử trong thiên hạ lúc trước lấy Mạc Quân công tử làm tình nhân trong mộng đều lấy Mạc Quân công tử làm tấm gương. Quyết chí tự cường, tạo lên một làn sóng nữ tử học văn tập võ tăng vọt. Thề không giết Thành Vũ Doanh không thôi, Thành Vũ Doanh trở thành kẻ địch của tất cả nữ tử trong thiên hạ. Nhưng nửa năm qua cũng đều có không ít người vì đàm luận Mạc Quân công tử mà cả nà bị giết. Khiến thiên hạ nhân tâm hoảng sợ. Chỉ dám trong lòng tưởng niệm Mạc Quân công tử, cũng không dám nói ra miệng, này trừ bỏ chính là thất sát lâu làm vương gia hẳn cũng là vì vậy mà đến đi. Đoạn huynh, Cẩn Hiên kêu gọi, đem Đoạn Chính Phi suy nghĩ đi xa cấp kéo lại. Đoạn Chính Phi ngượng ngùng vái chào nói, Chính Phi thất thố, vương gia vừa nói gì, ngày mai bổn vương cùng các người lên Thánh Tiên Sơn. Cẩn Hiên khoanh tay phía sau. Sắc mặt ác liệt nói, đôi mắt thâm thúy bình thản vô ba, nhìn không ra cảm xúc gì. Dạ, vương gia, Đoạn Chính Phi tinh thần rung lên nói, có vương gia ở đây, muốn thỉnh thánh quân rời núi liền có phần thắng. Hắn tin tưởng thiên hạ không có chuyện vương gia không làm được. Tâm như cho tàn lại đối thánh quân có tò mò, có loại cảm giác mãnh liệt muốn nhìn thấy hắn. Cẩn Hiên xoay người từ từ nhìn phía chân trời. Thánh quân, ngày hôm sau Cẩn Hiên, Ngụy Tử Tề, Y Thiên Y Hàn bốn người cùng Đoạn Chính Phi, trưởng môn bát đại môn phái một hàng 13 người phòng trần mệt mỏi chạy tới Thánh Tiên Sơn. Cách trương,